Chương 730, Soma Zosino. Cả gì dạ, cũng gọi là linh hồn thợ săn. Là cái này thị trấn cả dạ cụ dạ chung, ra trên mặt nổi nhân loại cùng âm thầm tử thần ở ngoài, một loại khác không làm người đời biết tới, tiềm nút trong bóng tối sinh vật. Nếu nói, cái này cả gì dạ cùng tử thần có thể là có thêm cực đại sâu xa, hoặc có lẽ là sở dĩ gặp phải cả gì dạ loại sinh vật này, cũng là bởi vì tử thần duyên cớ. Ở mấy trăm năm trước, khi đó Linh Đỉnh còn không có nghiên cứu kỹ thuật cục, có chỉ là một tên là Linh Đỉnh sở nghiên cứu cơ cấu, mà cái cơ cấu lúc đó tiến hành nghiên cứu, chính là lấy tử thần hồn phách làm cơ sở, muốn chế tạo ra bờ ơ tờ tư hồn phách. Trường sinh bất tử đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là một loại trung cực truy cầu, dù cho tử thần thọ mệnh dài hơn rất nhiều, thế nhưng như trước còn có phần cuối, mà không tử hồn phách, chính là vì đi kéo dài tử thần thọ mệnh, thậm chí là làm cho tử thần có thể vĩnh sinh bất tử. Rất hiển nhiên, cái này làm trái nhân luân thực nghiệm cuối cùng thất bại. Ngay nào đó, Linh Đình nghiên cứu sở phát sinh cực đại bạo tạc, đồng thời sản sinh một loạt phản ứng dây chuyền, mà cả gì dạ chính là chỗ này trận thất bại thực nghiệm gián tiếp chế tạo ra kết quả. Linh Đình sở nghiên cứu bạo tạc đưa tới số lớn linh tử biến dị, đồng thời với tốc độ cực nhanh khuyết tán đến hiện thế trong. Ở chỗ nhân thể dung hợp biến dị sau kết quả, đó chính là cả gì dạ, xen vào nhân loại cùng tử thần trong lúc đó, cũng không bị bất kỳ bên nào tiếp thu, sinh hoạt tại hai người này kẽ hở trong lúc đó. Cả gì dạ với nuốt chứng linh hồn, đến thu được sự sống vô tận, chỉ cần vẫn cắn nuốt, như vậy thì có thể vĩnh viễn chữ hàng, ngược lại cũng coi là đạt được cái kia thí nghiệm mục đích, chỉ bất quá thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa đối với sinh hoạt tại thế giới loài người cả gì dạ mà nói, vĩnh sinh bất tử cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cái loại này nhìn lấy bên cạnh mình thân bằng hảo hữu từng cái chết cảm giác, sợ rằng ngoại trừ đương sự ở ngoài, liền không thân thể phải nhận được. Cho nên giữa đường có không ít cả gì giả cũng bởi vì thừa nhận không loại này cô độc cùng tịch mịch, dù cho có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng tuyển trạch kết thúc tánh mạng của mình, có đôi khi sống nếu so với chết càng thêm thống khổ. Huống chi cả gì giả không còn cách nào sinh dục, theo thời gian trôi qua cái quần thể này số lượng sẽ không tăng, con sẽ một chút xíu giảm thiểu. Yêu Nguyệt đi qua nguyên thủy hiểu rõ, hiện tại sinh hoạt tại trong thành phố này cả gì giả, cũng chỉ có không đủ 10 người số. Trước mắt cái này đang lợi dụng tiếng ca hấp dẫn người loại, đồng thời chuẩn bị thôn phệ cái này nhân loại linh hồn nữ nhân, chính là cả gì dạ trong một thành viên, nàng gọi Soma Zosino, đồng thời duy nhất một cái có mâu tính thành viên. Sở dĩ sẽ như thế, tựa hồ cũng là bởi vì cái này Soma Zosino này đây trước đây bở tờ tư hồn phách thí nghiệm người chủ sự lan đảo, gen làm bản gốc chế tạo sáng tạo ra kết quả. Ở phương diện nào đó cùng với khác cả dị dạ có chút chỗ bất đồng. Ta lưu hải tóc dài, người mặc tinh chế tiểu áo da cùng bó sát người quần da, hệ màu đỏ cà vạt, tay trái mang một cái thủ hoàn, tay phải mang móng tay bộ, lại nói tiếp cũng coi là một mỹ nữ, mặc dù nhưng đã sống mấy trăm tuổi, chẳng qua bởi vì tự thân thể chất duyên cớ, cho nên năm tháng không chút nào ở người nữ nhân này trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Theo tiếng ca, nhìn đi tới nam nhân, trong mắt không có bất kỳ thương hại hoặc là không đành lòng, mặc dù mình đem muốn giết chết cái này người vô tội, mà lý do chỉ là muốn vĩnh sinh bất tử, nhìn như bá đạo lý do, Soma Zosino cũng đã chết lặng. Loại chuyện này, mấy trăm năm qua nàng không biết đã làm ra bao nhiêu lần, ngay từ đầu có thể còn có chút chần chờ, không đành lòng xuất thủ, chẳng qua là tự mình có thể sống được, nàng vẫn là khắc phục những thứ này cản trở, hút lần lượt linh hồn nhân loại. Đương nhiên, nàng vẫn có cơ bản nhất lương tri, hút linh hồn đại thể đều là một ít đại gian đại ác người, có một cái vì dân trừ hại danh tiếng, coi như là làm cho trong lòng nàng phụ tội cảm ít hơn một ít. Tiếng ca từng bước đình chỉ, nam nhân kia lại giống ném hồn giống nhau, lăng lăng đứng ở nơi đó, Soma Zosino đứng lên đi tới, chuẩn bị tiến hành lễ cũ hút, nhưng ở trước trong nháy mắt, cảm giác được một ánh mắt rơi ở trên người của mình. Ở chỗ xa kia thùng đựng hàng thượng, chẳng biết lúc nào đã đứng một đạo thân ảnh. Tóc bạc, đó là một cái 13-14 tuổi thiếu niên đẹp trai, một thân hưu nhàn sam, bên hông lại khoác có chút không hợp nhau thái đao, hai tay hoàn vai, cứ như vậy tự tiếu phi tiếu nhìn mình, Soma Zosino cảm giác mình không thể đi xuống cửa. Mị hệ NG ha mở cương ở nơi đó, sau đó chậm rãi thu hồi, trực tiếp đem người đàn ông này cho đã bất tỉnh. Ngươi là ai nhìn thiếu niên kia, Sô Mạ Dồ Sì Nô lạnh giọng hỏi, thần tình ngưng trọng. Mặc dù đối phương niên kỷ linh rất nhỏ, chẳng qua có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa để cho mình không chút nào phát hiện, cũng có thể thấy được đây nhất định không phải là một đơn giản tên. Hơn nữa thân là cả dị dạ nàng thế nhưng biết, có rất nhiều thoạt nhìn tuổi trẻ trên thực tế nhưng không biết sống mấy trăm năm lão quái vật, ở Sô Mạ Dồ Sì Nô trong lòng, đã đem thiếu niên này đưa về loại này trong. Vị này A-di, ngươi tiếp tục đi, ta cũng rất tò mò cả dị dạ rốt cuộc là làm sao hấp thu linh hồn. Thiếu niên đẹp trai mang theo không hiểu tiêu ý, thanh âm truyền vào Sô Mạ Dồ Sì Nô trong tai. Thiếu niên tóc trắng này không là người khác, chính là Yêu Nguyệt. Hơn nữa hắn cũng không phải nói giỡn, hắn là thật thật tò mò cả dị dạ là như thế nào hấp thu linh hồn, làm quỷ thần chủ nhân, hắn có thể từ trong đó có thể tìm được cái gì nhanh hơn linh hồn hấp thu khiếu môn. Chỉ tiếc, xem ra chính mình sáng quắc ánh mắt đem Sô Mạ Dồ Sì Nô dọa cho ở ngươi vậy mà biết ta là cả dị dạ, ngươi là tử thần. Sô Mạ Dồ Sì Nô đông nhiên phản ứng kịp, con mắt lần thứ hai liếc về phía Yêu Nguyệt bên hông quá trên đao. Này rõ ràng chính là chỉ có chết thần tài có thể có được trạm phách đao. Ba tử thùng đựng hàng thượng nhảy xuống, hướng về Sô Mạ Dồ Sì Nô đi tới. Nếu như ngươi không hấp thu, như vậy cái này nhân loại ta có thể hãy nhận. Vừa nói, Yêu Nguyệt đưa bàn tay đặt ở quỷ thần thượng, hướng về phía Sô Mạ Dồ Sì Nô nói rằng. Ngươi muốn hấp thu làm sao có thể tử thần làm sao có thể sẽ hấp thu linh hồn. Sô Mạ Dồ Sì Nô không thể tin nói rằng. Yêu Nguyệt nhưng không có phản ứng. Trực tiếp đi tới cái kia xui xẻo nam nhân phía sau, theo một đạo ngân quang thiểm thước, thân thể của nam nhân toàn bộ vỡ thành hai mảnh, tiên huyết văng khắp nơi, vừa đến vô hình linh hồn bị quỷ thần cho hấp thu đi vào.